Thực ra cô chỉ không ưa Trương Khác thôi, còn đối với Đường Thanh, tuy lãnh dạm, nhưng vẫn giữ được lễ độ và nhiệt tình giữa bạn cùng trường. Từ khi Trương Khác lấy cớ ra ngoài làm việc trốn học, Đường Thanh cực kỳ khao khát được làm việc. Cô nói muốn bày hàng chẳng phải nói cho vui, lập tức xin Trần Phi Dung ột góc tấm vải che mưa, đem cả đống thứ đồ lặt vặt vừa mới mua từ chỗ khác, kéo cả Trương Mân tới bày hàng dọn quán. Trương Khác đau đầu hết sức, Trần Phi Dung bán sách cũ là để phụ giúp tiền gia dụng, nói trông hàng cho cha chỉ là nói vậy thôi. Tâm thái này cô gái được nuông chiều như Đường Thanh không thế nào hiểu được. Trần Phi Dung đã đủ thu hút rồi, may mà cô ăn mặc phổ thông bày hàng bán là bình thường. Đường Thanh mặc áo len trắng muốt, cổ khoác khăn choàng cổ bằng lông đắt tiền, thật không phù hợp chút nào. Thấy chị Đồng cũng tỏ ra hết sức hưng phấn, Trương Khắc đành gọi với ra ngoài với chú, bảo chú ra xe đợi trước, giúp gọi điện về nhà, bởi y không biết sự phấn khích của Đường Thanh tới khi nào mới tan. Đường Thanh lúc mua mấy thứ đồ lặt vặt kia đã chẳng mặc cả rồi, lúc này còn tăng giá đem bán, bị mấy cô gái mua đồ mỉa mai trêu chọc, cô nàng tức khí đem luôn cả đồ trang sức Trương Khắc mua từ Hong Kong ang bày ở trên vải mưa. Trương Khắc nhìn mà đau xót, chỉ đành buồn bực cúi đầu lật xem sách, đề phòng chỉ Đồng quá khích, liền kẹp thân hình nhỏ bé trong lòng, không cho cô bé chạy lăng quăng. May mà Đường Thanh không ngốc đem đồ Trương Khắc tặng thành hàng lặt vặt bán mất, nhưng giá cô nàng đưa ra cũng kém xa giá trị thực của những món trang sức này, có điều người ta chẳng ai bỏ hơn 100 đồng đi mua đồ trang sức bày ngoài đường. Nếu không Trương Khác chỉ còn đường ôm cây mà khóc. Tới 10 giờ Trương Chi Phi đem điện thoại cầm tay tới cho Đường Thanh, Cố Kiến Bình dục con về, cô nàng đành kết thúc lần đầu tiên trong đời bán hàng, Trương Mân cũng tỏ ra chưa tận hứng. Đường Thanh thu dọn đống đồ lặt vặt chưa bán được cái nào, nói với Trần Phi Dung, mình và Trương Khác sáng mai còn tới mượn chỗ của bạn, được không? Trương Khác khóc thầm trong lòng, mình không muốn tới. Đáng tiếc ở đây làm gì có chỗ cho y phát biểu ý kiến. Vậy ngày mai mình sẽ chiếm chỗ bên cạnh cho các bạn. Trần Phi Dung hơi do dự nói, có điều các bạn bán đắt như thế, không ai mua đâu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 132, Đường Thanh đi bán hàng. Nếu Đường Thanh lấy bán được làm vui, Trương Khác sẵn sàng bỏ giá gấp 10 mua lấy, nhưng Trần Phi Dung và Đường Thanh nói cười cười, chẳng mấy để ý tới y, nếu ngày mai bị Đường Thanh kéo đi bán hàng, không phải tủi thân chết sao? Đường Thanh gãi đầu, tự giễu bản thân. Bọn mình khi mua đồ chẳng hề mặc cả, ngày mai bán rẻ đi một chút, lỗ cũng không sao, quan trọng là phải có thực tiễn, ba mình hay nói thế đấy. Lấy từ trong túi ra một cái kẹp tóc khảm những viên kim cương nhỏ thành hình mèo, đưa cho Trần Phi Dung. Cảm ơn bạn ngày mai chiếm chỗ hộ mình. Chỉ là chiếm chỗ thôi mà, không cần. Trần Phi Dung không chịu nhận. Trương Khác mua bên đường đấy, đẹp lắm, nhưng mà mình có nhiều kẹp tóc rồi. Tóc bạn xuân thẳng hơn của mình, dùng cái này nhất định đẹp hơn mình. Tóc Đường Thanh hơi quăn tự nhiên, còn tóc Trần Phi Dung thì thẳng mượt. Nếu để Trần Phi Dung biết mấy viên kim cương kia đều là kim cương thật, chắc chắn có chết cũng không chịu nhận. Trương Khác chọn lấy mấy quyển sách kẹp vào nách, nói. Mấy quyển sách này mình không trả tiền nữa là được. Trần Phi Dung do dự một chút mới nhận lấy. Đường Thanh hỏi Trần Phi Dung có cần lái xe đưa về không? Trần Phi Dung nói cha cô sẽ tới đón. Lúc này dòng người vẫn đông, Trương Khác biết Trần Phi Dung sẽ không dọn hàng sớm như vậy, liền dắt tay chỉ Đồng chen ra khỏi đám đông. Hôm sau, một ngày trước giao thừa, ánh mắt trời vừa mới len qua khe cửa sổ chiếu vào văn phòng, Trương Khác đang ngủ ngon thì thấy lỗ tai ngứa ngứa, Trương Khác nghiện chóp chép, không muốn tỉnh lại, lâu lắm rồi không được ngủ ngon như thế. Hôm qua chỉ Đồng bị Đường Thanh chiếm mất, Trương Khác được một đêm yên tĩnh. Không lâu sau lỗ tai lại ngứa ngứa, Trương Khác đưa tay ra tóm lấy bàn tay mềm, dùng sức bóp một cái, Đường Thanh la toáng lên đau đớn, hậu quả là Trương Khác ăn cú đá vào mông còn đau gấp đôi. Mấy giờ rồi? Trương Khác rất miễn cưỡng mở đôi mắt nhập nhèm ra. Không còn sớm nữa, hơn 7 giờ rồi. Hôm qua còn nhờ Trần Phi Dung giúp mình chiếm chỗ đó. Đường Thanh muốn kéo Trương Khác ra khỏi giường, nhưng bị Trương Khác kéo một cái, cả người đổ ập lên người y, cuống cuồng chống tay lên ngực y, thấy Trương Khác nhìn mình cười gian, mặt thẹn thùng nóng như hòn than, cựa mình muốn ngồi dậy. Khuôn mặt cô nàng mang theo một mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ, thật khiêu gợi khiến Trương Khác dục dịch muốn làm bậy, đột nhiên nghe tiếng a a quen thuộc. Thì Đường Thanh sai cả chỉ Đồng giúp kéo tai Trương Khác, lúc này y mới để ý ba cô nhỏ này cũng ở bên cạnh, cô bé chẳng thèm cởi giày nhảy ngay lên giường y, vội vàng nhảy bật ra khỏi ổ. Trương Khác vừa rửa mặt xong thì Tạ Vãn Tình tới, Trương Khác giúp tài xế đem đồ chuẩn bị năm mới chuyển vào cốp sau, chỉ Đồng rõ ràng thích chuyện bày hàng ngày hôm qua, không muốn về tỉnh thành, mọi người phải dỗ ngon dỗ ngọt mãi mới chịu buông Đường Thanh và Trương Khác ra. Tiễn Tạ Vãn Tình và chỉ Đồng, Trương Khác về nhà mới biết Đường Thanh. Tối qua sau khi về nhà hưng phấn quá nửa đêm không ngủ được, đem hết những món đồ chơi cô thu gom được bao năm tập trung lại, Trương Khác mở cái bao tải Đường Thanh xách qua ra xem, nào là búp bê, kẹp tóc, truyện tranh, chả thiếu thứ gì, Phàm là đồ con gái thích thu gom đều có ở đây, điều duy nhất làm Trương Khác vui mừng là bên trong không có những món quà mình tặng cô nàng. Trương Khác rất hoài nghi sao Cố Kiến Bình lại cho Đường Thanh xách một bao lớn ra khỏi nhà, không sợ Đường Thanh bỏ nhà ra đi sao. Trương Khác gọi điện cho Chu Văn Bân, bảo hắn chưa vội nghỉ năm mới, đưa xe tới chở bọn họ tới phố thị Sa Điền. Không lâu sau Trương Mân cũng tới nhà hắn, tiểu nha đầu tay cũng xách một cái túi căng phồng. Trương Khác hỏi cô em họ chỉ tới đây nghỉ đông, hết kỳ nghỉ sẽ về đông xã học, đâu ra lắm đồ như thứ. Thì ra là Trương Chi Phi định hoàn toàn chuyển lên thành phố, giúp Tiểu Mân liên hệ trường sơ trung thuộc Đại học Hải Châu chuyển trường, chỉ là thời gian qua Trương Khác không ở Hải Châu nên không biết. Tới phố thị Sa Điền, cha con Trần Phi Dung đang bày hàng, trên đường chưa có bóng người. Nhìn Trần Phi Dung mang chiếc kẹp tóc hôm qua Đường Thanh tặng, Trương Khác hoài nghi có phải là mình chuyên mua nó cho Trần Phi Dung. Chiếc kẹp tóc trên mái tóc suôn dài, làm khuôn mặt trắng nõn của Trần Phi Dung nhìn đặc biệt nhu hòa, bớt đi chút lạnh nhạt xa cánh, tăng thêm vài phần tươi tắn dịu dàng, làm Trương Khác thất thần mất mấy giây. Trần Kỳ tới giúp xách đồ, nói với Trương Khác. Hôm qua tiểu tư đưa 800 đồng tiền nhà máy phát tới rồi, cảm ơn cậu quá, không có cậu nói giúp mẹ Phi Dung không được phát số tiền này. Có gì đâu chú, cháu chỉ thuận miệng nói vài câu thôi mà. Trương Khác xua tay cười. Trần Kỳ nhắc tới chuyện mùng 3 mở tiệc, mời Trương Khác tới, liếc qua thấy thái độ của Trần Phi Dung rất lãnh đạm, cụt hứng chỉ nói mùng 3 có thể sẽ về quê. Giúp Đường Thanh và Trương Mân bày biện xong, Trương Khác và Chu Văn Bân đi tìm chỗ ăn sáng, ngõ Đan Tỉnh bán đậu hoa ở ngay bên cạnh, cứ ăn món đậu hoa trơn mềm đó là Trương Khác, lại nhớ tới chiếc lưỡi ướt mềm của Đường Thanh, tiếc là từ sau lần đó không còn cơ hội thưởng thức nữa. Ăn sang xong về phố thị, bên phía Đường Thanh đã bắt đầu khai trương rồi, tuy đồ đắt bán rẻ, nhưng Đường Thanh vẫn vui sướng. Đỗ xe sau lưng họ, không tiện bỏ Đường Thanh ở đó đi tìm Hứa Tư, Trương Khác chui vào ngủ bù, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự huyên náo bên ngoài. Không biết ngủ được bao lâu, nghe thấy có người gõ cửa sổ, ngẩng đầu ra thấy Đỗ Phi áp mặt vào cửa kinh, ấn nút hạ cửa sổ xuống, hỏi. Sao mày cũng chạy tới đây? Biết mày và Đường Thanh ở đây nên tao chạy tới chơi. Trương Khác thò đầu ra ngoài cửa nhìn, quả nhiên Thịnh Hạ cô em ở quán ba đang ở ngoài nói chuyện với Trần Phi Dung, thì ra Đỗ Phi biết tin ở chỗ Đường Thanh. Chiếc xe biển quân đội đã gây chú ý, lại thêm hai mỹ nhân bắt mắt Đường Thanh, Trần Phi Dung, tin tức tất nhiên truyền nhanh. Chu Văn Bân chẳng biết chạy đi đâu rồi, Đỗ Phi chui vào trong xe, nháy mắt nói. Lão đại giỏi thật, chính phục được cả hai từ khi nào thế, nhìn có vẻ chung sống hòa bình không ghen tuông gì cả. Trương Khác đúng là có mơ tưởng như thế, thực ra Đường Thanh tâm tư đơn thuần, chỉ coi Trần Phi Dung là bạn cùng trường, không tin lời đồn đại của người khác, còn Trần Phi Dung nhận ra tính cách của Đường Thanh nên không vì Trương Khác giận lây cô. Trương Khác thấy Đỗ Phi ngồi vuốt ve vô lăng, vội thò tay rút chìa khóa khỏi ổ, phố đầy người chẳng may tên tiểu tử này nổi hứng khởi động xe chạy, không chừng mang họa. Sắp năm mới rồi, sao mày còn lang thang ngoài đường? Thời gian này ở nhà là ngán nhất, phải tiếp cả đống người không quen, chẳng bằng ra ngoài cho thoáng gió. Thì ra cũng có phiền não giống nhau, thấy Trần Phi Dung và Thịnh Hạ nói chuyện rất vui vẻ, hỏi. Cô em nhà mày quen với Trần Phi Dung à? Nhìn qua có vẻ Thịnh Hạ chẳng để ý mấy tới Đỗ Phi. Trương Khác cố ý nói vun vào, hy vọng hắn sớm thoát khỏi bóng ma của Lý Chi Phương. Trước kia hình như là cùng một trường sơ chung, Đỗ Phi ngầm thừa nhận cách xưng hô của Trương Khác với Thịnh Hạ. Trương Khác thầm nghĩ, Thịnh Hạ và Trần Phi Dung cùng sơ chung, chẳng phải nhà cũng ở gần đây. Đường Thanh hứng chí rất cao, Trương Khác ở bên cô suốt cả ngày, Đỗ Phi thì ăn trưa xong không chịu nổi đi trước. Mai là 30 Tết rồi, cho nên buổi tối hôm nay vắng vẻ hơn hôm qua nhiều, nếu không hai nha đầu Đường Thanh và Trương Mân chưa chịu về nhà. Đưa Trương Mân về nhà trước, tới trước tầng lầu nhà Đường Thanh, thấy ở sân đỗ mấy chiếc xe, còn có cả không ít người ngồi dưới tàng cây, thấy có người từ cầu thang đi xuống là liền mấy người đổ xô tới, tranh nhau xếp hàng chúc Tết Đường Học Khiêm. Trương Khác giúp Đường Thanh xách đồ lên nhà, trên cầu thang cố ý nói thật lớn tiếng, Đường Học Khiêm mở cửa ra đứng ở cửa, nhìn Trương Khác nói. Nhóc con, dụ dỗ Thanh Thanh nhà bác đi đâu suốt cả ngày thế hả? Trương Khác làm vẻ oan ức. Đường Thanh muốn tới Sa Điền mở quán. Cháu bị bạn ấy tóm lấy làm cu li cả ngày, vậy mà tiền bán được còn trả đủ ăn hai bữa cơm. Còn chưa vào tới nhà Đường Thanh đã tíu tít kể chuyện hôm nay đi bán hàng, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì gió lạnh, nhưng chẳng hề tỏ ra mệt mỏi. Trương Khác vào nhà, những người chen nhau tới quả cáp dưới kia ngại ngùng đứng ngoài. Đường Học Khiêm nói với họ. Được rồi, mọi người có thể mang đồ đi, xuống dưới nói với những người còn lại, không phải Đường Học Khiêm tôi không biết cách ăn ở. Hôm qua thành ủy họp muốn trừ đi cái lệ quả cáp này. Mọi người đừng để tôi thành kẻ đầu tiên nói lời nuốt lời. Cho dù những lời vừa rồi của Đường Học Khiêm vừa rồi có là thật lòng đi chăng nữa, cũng không ngăn được nhiệt tình của người khác. Trương Khác ngồi một lúc liền trào ra về. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục. thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 133, phố cổ Sa Điền. 30 Tết, Trương Khác và mẹ cùng cả nhà chú về Đông Xã ăn Tết. Làm thế là do Trương Chi Hành kiên quyết yêu cầu, ông ở lại chính phụ trực ban, hai mẹ con không ở nhà, chẳng phải lo người khác tới nhà tặng quà làm phiền. Cố Kiến Bình cũng dẫn Đường Thanh về quê, xem ra Đường Học Khiêm lần này hạ quyết tâm có hành động vào năm sau rồi. Lúc này chính phủ không điều xe tới được, Trương Khác bảo Chu Văn Bân lái xe đưa Cố Kiến Bình và Đường Thanh về quê, khỏi chịu cái khổ chen lấn trên xe khách. Nhà tổ dưới tên Trương Chi Hành ở Đông Xã, từ khi nhập Đông đã được mấy người anh em họ gom tiền tu sửa hộ, thêm trang thiết bị vệ sinh, nội thất không thua kém gì nhà ở thành phố. Trương Chi Vi thấy hai mẹ con Trương Khác về quê rất bất ngờ, thời buổi này có ai làm quan đi trốn người tới nhà tặng quà. Trương Khác ở Đông Xã buồn chán, rảnh rỗi là nấu cháo điện thoại với Đường Thanh, y muốn gọi cho Hứa Tư, nhưng liên hệ với cô rắc rối hơn, lại dễ sinh phiền toái không đáng có. Trương Chi Hành giao thử trực ở thành phố, mùng 1 mới tới Đông Xã, mùng 2 lại vội trở về. Đường Học Khiêm và Chu Phú Minh mùng 3 cùng nhau tới tỉnh thành, thay mặt quan viên Hải Châu chúc Tết lãnh đạo tỉnh, quà cáp đều do ông an bài. Mùng 2 Trương Khác theo cha về thành phố, mùng 3 muốn lên tỉnh thành chúc Tết từ Học Bình, nhưng xét quan hệ với Chu Phú Minh, không tiện đi nhờ xe. Trương Chi Hành lái xe thả con đầu đường, nghĩ hôm nay mình chắc bị quấn lấy ở chính phủ không thoát thân được, hỏi. Chưa con có tới chỗ ba ăn cơm không? Không có ba thì con cũng đâu có đói. Trương Khác phủi áo khoác màu nâu, cười. Tối ba về Đông Xã chứ? Chắc ba sẽ ở lại trực, buổi tối con cũng ở lại chỗ chiêu đãi đi. Xem tình hình đã, ngày mai con với ba có cùng đường để công ty Cẩm Hồ phái xe tới tỉnh thành. Trương Chi Hành cũng chẳng quản con tối lang trạ ở đâu, lái xe đi thẳng luôn. Xe đi từ Đông Xã tới thành phố chỉ cần một tiếng, dậy sớm, hiện giờ mới là 7 giờ sáng, sương sớm còn chưa tan hết, đang Tết mọi người dậy muộn, đường phố vắng tanh, chỉ có xác pháo rải khắp nơi. Lúc đó việc kiểm soát đốt pháo còn chưa chặt chẽ lắm. Trương Khác vẫn mang cảm giác xa lạ khó diễn tả với thành phố này, có lẽ y quen với cuộc sống ở đô thị hiện đại. Ngó thấy sạp báo trên phố còn chưa bán, cũng chẳng gọi được điện thoại công cộng, liền quốc bộ đi về hướng Sa Điền. Trương Khác không vội đi tìm Hứa Tư ngay mà dạo quanh Sa Điền. Vùng này có nhiều kiến trúc xây từ thời dân quốc, xen giữa đó là công trình còn lâu đời hơn, đứng xa dõi mắt nhìn chán lại tới gần quan sát, những đình viện, mái nhà, cột đỡ, tường viện mang đủ phong cách khác nhau, mang đủ vẻ đẹp khác biệt, không trùng lặp không hùa theo nhau, làm người ta nhìn mãi không biết chán. Sương sớm tan dần, bầu trời xanh nhạt nhạt hiện ra, gió xuân se se lạnh, những chiếc lá rụng bay lác đác trong ngõ vắng, một khung cảnh thật trữ tình cổ điển. Nếu chỗ này chỉnh đốn lại thật tốt thì ở cũng không tệ chút nào. Mặc dù đường lối quy hoạch thành phố dần phát sinh chuyển biến, nhưng với quần thể kiến trúc cũ kỹ của Sa Điền, rốt cuộc tháo dỡ hay tu sửa, vẫn còn tồn tại ý kiến hoàn toàn đối lập. Quan trọng vẫn là ở một chữ, tiền. Trương Khác đã tính toán sơ bộ, nếu muốn tiến hành bảo vệ và tu sửa kiến trúc cổ của Sa Điền sẽ phải dùng hơn 3 tỷ, là thu nhập tài chính 3 năm của Hải Châu, nếu đưa dự toán này ra, chỉ e Đường Học Khiêm sẽ là người đầu tiên từ bỏ nó. Nếu dỡ bỏ xây dựng lại, khai phát thương nghiệp thì có thể lợi dụng vốn thương nghiệp hoàn thành cải tạo Sa Điền, đây là việc đỡ tốn công lại có chính tích lớn. Thời đó du lịch còn chưa phát triển cho nên rất nhiều thành phố, trong nước khi cải tạo thành phố vứt bỏ việc bảo hộ kiến trúc cổ. Vị thị trưởng nào chịu được một miếng bánh treo lơ lửng trên miệng như Sa Điền? Đường Học Khiêm không làm được chuyện thanh cao đó. Sơ Cảng là bước đầu, Sa Điền là bước thứ hai, nếu thành phố không có tiền, nơi này sẽ giao cho doanh nghiệp địa ốc khai thác, có thể một số kiến trúc tượng trưng như Thanh Dương Đạo Quán, Biệt Việt Ngàn Năm, Đài Đan Tỉnh, có điều kiến trúc rời rạc lọt thỏm giữa ngôi nhà cao tầng cửa kính khung thép, như thế sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Trương Khác đi tới ngõ Đan Tỉnh thì gặp Hứa Hồng Bá, thời tiết lạnh thế mà ông ta chỉ mặc áo phông quần thể thao mỏng manh, Trương Khác nhìn mà dùng mình thay ông ta. Thầy Hứa dậy sớm tập thể dục ạ. Trương Khác lên tiếng chào hỏi. Sáng sớm thế này mà cậu đã tới Sa Điền đi dạo sao? Hứa Hồng Bá đang chạy bộ, người đổ mồ hôi, ngạc nhiên vì mới sáng mùng 2 đã gặp được Trương Khác ở đây. Cháu về Đông Xã ăn Tết rồi, sáng sớm theo ba cháu lên thành phố, đang định tới chúc Tết thầy đây. Trông cậu đâu giống người nghĩ tới tôi vào sáng sớm, và lại nhà tôi ở tít đằng kia cơ mà, cậu tới hướng này làm gì? Hứa Hồng Bá vạch trần lời nói dối của Trương Khác. Chẳng lẽ là nói sáng sớm mình đã nhớ tới con gái nhà người ta, tất nhiên là không. Trương Khác cười. Cháu đi qua Sa Điền, thấy những công trình kiến trúc cổ này, nhìn thành mê mẩn, nếu không gặp thầy Hứa, chắc cháu vẫn tiếp tục đi tới. Hứa Hồng Bá cười ha hả, chấp nhận lời giải thích của Trương Khác, hiện giờ người ta chỉ thấy nơi này hỗn loạn sập sệ, trừ nhà nhiếp ảnh hoặc người say mê kiến trúc cổ mới nhìn ra vẻ đẹp của nó. Tôi về thay y phục trước đã, cậu tới viện cờ đợi tôi mời cậu uống trà. Thấy Hứa Hồng Bá có lời muốn nói, Trương Khắc gật đầu, không nhắc tới chuyện chúc Tết nữa, tiếp tục men theo ngõ đơn tỉnh đi sâu vào bên trong, rồi rẽ sang một con ngõ khác, tới trước cửa nhà Hứa Tư. Nghe ngóng trong sân không có động tĩnh, chắc chưa có ai dậy, không tiện tới tìm Hứa Tư, Trương Khắc đi tới hướng đạo quán. Ngõ này nhiều người nuôi chó, y đi qua, lũ chó đua nhau sủa như điên, làm y bủn rủn chân tay, hối hận không đi đường vòng. Đi tới cửa ngõ là nhà Trần Phi Dung, đạo quán ở ngay đằng sau nhà cô, thấy Hứa Tư đang thò đầu ngó nghiêng từ cổng nhà Trần Phi Dung. Đúng là cậu thật à? Hứa Tư mừng rỡ. Hôm nay mới mùng 2, không phải cậu về Đông Xã ăn Tết sao? Sao chịu đoán ra là em? Trương Khắc lấy làm lạ. Em đâu có vừa đi vừa hát. Hứa Tư cười khinh khích. Nghe thấy chó ở ngõ sủa dữ như thế, Hứa Duy nói nhất định là tên nhóc hư hỏng không chịu làm việc tốt tới rồi, ngó ra xem, đúng là cậu thật. Thi thoảng em cũng làm chuyện tốt mà, sao mọi người cứ nói xấu em như vậy? Hứa Duy cũng giỏi thật, sao biết mình muốn tìm chị cô ta làm chuyện xấu nhỉ? Trương Khắc cười. Sáng em theo ba về thành phố, thấy Hứa bảo em tới đây đợi, các chị mới sáng sớm đã tới nhà Trần Phi Dung làm gì? Nhà Phi Dung mai mời khách, hôm nay chuẩn bị, cho nên tới giúp. Trương Khắc thò đầu nhìn vào bên trong. Hứa Duy và Trần Phi Dung đang cầm vượt cầu lông nhìn về phía này. Hứa Duy cười đắc thắng. Thấy chưa, em đã bảo mà, chó trong ngõ chỉ giữ với tên nhóc hư hỏng. Mẹ Hứa Tư và Lưu Phân đang ngồi ở hành lang, đứng dậy nạt con, rồi mời Trương Khắc vào. Trương Khắc chắp tay chúc mừng năm mới rồi nói. Chú Trần mời cháu Mai tới ăn cơm, nhưng Mai cháu lên tỉnh thành rồi, cho nên hôm nay tới chúc Tết trước. Bác Hứa và chú Trần đâu ạ? Tới chợ mua đồ cho ngày mai. Hôm nay mới mùng 2 mà chợ đã có người bán hàng ạ. Trương Khắc ngạc nhiên. Có phải ai cũng như đại thiếu gia cậu đâu, nhà máy làm việc sớm, ngày mai đã bắt đầu làm việc rồi. Hứa Duy đứng bên ngọt nhạt châm chọc. Nhà máy giấy còn chẳng cho nghỉ Tết, mùng 1 mẹ tôi đã phải đi làm. Bên phía nhà máy đại tu máy móc hoặc máy móc hỏng hóc mới nghỉ, mẹ Hứa Tư làm việc ở kho có thể luân phiên nghỉ ngơi, xem như còn khá nhẹ nhàng. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 134, kẹp tóc gây phong ba. Trương Khắc gãi đầu, biết đấu khẩu với Hứa Duy không phải là hành vi sáng suốt, cười hì hì hỏi Trần Phi Dung. Mọi người đang đánh cầu lông à? Trần Phi Dung không trả lời, Hứa Duy không biết đường thanh, có ý gán ghét hai người nên đưa vợt cho y. Tôi mệt toát hết mồ hôi rồi, cậu chơi đi. Ai ngờ Trần Phi Dung lại nhét vợt cho Hứa Tư. Em cũng mệt rồi, chị chơi đi. Trần Phi Dung còn mặc áo khác. Mặt trắng trẻo, chán chẳng thấy mồ hôi, nhìn một cái là biết ngay mới sờ vào vợt. Hứa Tư thì má hồng hào vì vận động, mồ hôi trên trán chưa khô. Thấy Trần Phi Dung không muốn chơi với mình, Trương Khắc nhún vai, không muốn Hứa Tư bị mệt, đi tới hành lang đặt vợt lên bàn. Nói, em thích đánh mạnh, sợ cầu bay lên mái nhà, thôi em tới viện cờ đợi thầy Hứa. Trương Khắc đi ra cửa, Hứa Tư đuổi theo. Còn tưởng quan hệ hai đứa đã tốt hơn rồi. Đã bao giờ tốt đâu mà hơn ạ. Trương Khắc nhớ ra quà mình mang từ Hong Kong về, Hứa Tư đã xem hết, chắc nhận ra chiếc kẹp tóc trên đầu Trần Phi Dung. Chị nói cái kẹp tóc trên đầu cô ấy à? Đúng đấy, cậu tưởng tôi nói cái gì? Nếu là quà em tặng, quá nửa là cô ấy ném trả vào mặt em tại chỗ, em dám sao? Trương Khắc làm ra vẻ cười đau khổ. Đường Thanh bán hàng ở phố thị chắc chị cũng biết rồi, cái kẹp tóc là Đường Thanh tặng cô ấy, em đau lòng chết đi đây, trong đống quà mang về thì cái kẹp tóc đó đắt nhất. Hứa Tư nhoẻn miệng cười, đôi mắt đẹp nhìn Trương Khắc với vẻ trêu chọc. Cô bạn gái nhỏ của cậu khẳng khái thật, cô ấy chắc không biết cậu động lòng với Phi Dung nhỉ. Trương Khắc quay sang nhìn thẳng vào mắt Hứa Tư, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười vừa phóng túng lại ấm áp. Em chỉ động lòng với chị thôi. Tuy Trương Khắc cười xấu xa, nhưng nhìn đôi mắt đen thâm thúy đó tựa hồ nói với mình, đó không phải lời nói đùa. Hứa Tư hơi ngả người về phía sau, mặc dù Trương Khắc không động đậy, nhưng cô cảm giác được hơi thở nóng hổi của y phả lên mặt. Mặt nóng gian, nói linh tinh, ánh mắt hiện vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, đẩy y một cái. Đi tìm thầy Hứa đi, tôi không theo cậu nữa, tránh nghe lời điên điên khùng khùng của cậu. Thấy Hứa Tư bối rối trốn vào trong nhà, Trương Khắc cười, đi tới đạo quán. Sáng sớm đã tụ tập ít học sinh của viện cờ, do Hải Châu Tết không cấm đánh bạc, cho nên có hai bàn đang chơi bài, còn có người đánh cờ. Trương Khắc hay tới đạo quán đánh cờ hoặc tán gẫu với Hứa Hồng Bá, cho nên người ở đây đều nhận ra y. Thấy Trương Khắc tới có vài người đứng dậy nhường chỗ cho y vào chơi bài. Người chuyên tâm học cờ đều giỏi tính toán, Trương Khắc không chắc thắng nổi tiền của họ, nói đợi thầy Hứa tới, đám viện sinh nghe nói lát nữa Hứa Hồng Bá sẽ tới thì có chút sợ hãi, lập tức dọn dẹp bài, hẹn tới nhà người khác tái chiến, thoáng cái đã biến mất sạch. Hứa Hồng Bá tới nơi, vừa đi vừa nhìn quanh nói. Bọn nhóc sáng sớm đã tụ tập ở đây chơi, sao về sớm thế nhỉ? Trương Khắc chỉ cười không đáp, hỏi. Thầy Hứa có chuyện gì muốn nói với cháu sao? Hứa Hồng Bá cầm ấm đi đun nước, miệng lẩm bẩm. Hai nhây ây đầu nhà Hứa Hải Sơn mà tới pha trà giúp chúng ta được thì tốt. Hứa Hồng Bá đúng là biết hưởng thụ, bảo Hứa Duy, Hứa Tư tới phục vụ trà, có khác gì cuộc sống vương hầu trước kia, đúng là mơ tưởng. Trương Khác cũng chẳng tin Hứa Hồng Bá có trà ngon ở viện cờ, nếu không đám viện sinh kia đã trộm sạch. Hứa Hồng Bá bày đủ bộ đồ pha trà, Trương Khác chẳng hứng thú thưởng thức, món này về sau nhan nhản khắp nơi, chắc thời này còn có chút giá trị. Hứa Hồng Bá không nói, Trương Khác coi như chỉ tới đây uống trà. Mặt trời đã xuất hiện, xua tan đi hơi lạnh trong sân, Trương Khác ngồi nghe Hứa Hồng Bá nói kiến thức uống trà cả buổi sáng, uống no một bụng trà. Gần trưa Trần Kỳ tới mời Hứa Hồng Bá đi uống rượu, ông ta động lòng định nhận lời thì Trương Khác nói tranh. Uống trà no rồi, tranh thủ buổi trưa học thầy Hứa vài chiêu cờ, bớt ăn một bữa không sao. Trần Kỳ nghe nói mai Trương Khác lên tỉnh thành nên nhân lúc hôm nay y ở xa điền. Bất kể thế nào cũng mời hắn tới nhà ăn cơm, nhưng Trương Khác từ chối. Trần Phi Dung không ưa mình, tình cờ gặp trêu chọc vài câu không sao, nhưng chẳng cần tới nhà làm người ta không thoải mái, làm Trần Kỳ ngại ngùng đứng đó không biết nói gì. Chơi cờ no được bụng sao? Thiếu niên đúng là luôn có tâm trạng tốt, tôi cũng không đói, chơi với cậu ván cờ vậy. Hứa Hồng Bá đứng dậy lấy cờ. Vậy đợi mọi người chơi cờ xong mở tiệc cũng không muộn. Trần Kỳ rời đạo quán mặt chẳng hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Nhà Trần Kỳ hôm nay mở tiệc hôm nay là vì cậu đấy. Hứa Hồng Bá mang cờ tới nói. Thầy rót cho cháu cả bụng trà rồi còn gì, có chuyện thì lại chẳng nói, cháu không có kế hoạch ở lại ăn cơm, nếu thầy không muốn chơi cờ thì cháu về trước. Chính sự còn chưa nói Hứa Hồng Bá sao để Trương Khác đi được, hai người vừa đi được vài quân cờ thì Hứa Tư đẩy cửa đi vào, lấy quân cờ trong tay Trương Khác, nói. Mọi người đang đợi cơm đó, còn đánh cờ gì nữa, tạm để đó đã, ăn cơm xong hắng nói. Uống trà dễ đói, uống trà cả buổi sáng, tè một bãi là bụng trống rỗng. Hứa Hồng Bá nói. Không đánh được cờ nữa rồi, đi uống rượu thôi. Lời chưa nói hết người đã ra tới cửa. Bị Hứa Tư nắm lấy tay, Trương Khác phát hiện ra cô đang sốt ruột, hỏi. Có chuyện gì thế? Phi Dung bị mẹ làm khóc kia kìa, cậu còn trốn ở đây đánh cờ được à? Cậu còn có lương tâm không? Hứa Tư lấy một thứ trong túi ra, xòe trước mặt Trương Khác, đó là chiếc kẹp tóc kim cương, đã gãy thành hai nửa. Chu Phục tới nói là chiếc kẹp tóc này cực đắt, giá trị phải mấy nghìn, Phi Dung nói là bạn học nữ tặng, mọi người không tin. Nó nóng lên ném gãy, Di Phân bảo nó đi mời cậu tới ăn cơm, nó không chịu, chú Trần tới mời cậu còn làm cao, chú ấy về, Di Phân lại mắng Phi Dung vài câu, nó khóc sướt mướt. Trương Khác cầm kẹp tóc lên, tặc lưỡi. Kỹ thuật khảm tốt thật, gãy làm đôi rồi mà kim cương không rơi ra viên nào, mà Chu Phục tới làm gì? Còn chẳng phải tới tiếp cậu, giờ cậu là nhân vật lớn rồi. Thấy Trương Khác nói đầu đâu, Hứa Tư bực mình. Cậu thật là, nói thế nào đây, còn cười được à? Trương Khác trở tay nắm lấy tay Hứa Tư, thật mềm thật ấm, cười hỏi. Em đã làm sai gì chứ? Tâm tư của con gái, đâu phải cậu không hiểu, còn giả vờ. Hứa Tư oán giận nói. Trương Khác lắc đầu thở dài. Thiếu nữ 17 tuổi quá mẫn cảm, chẳng bằng chị Hứa Tư. Cái kẹp tóc này trả cho em, còn chẳng phải để người ta hiểu lầm em tặng cô ấy thật. Rồi nhét chiếc kẹp tóc vào tay Hứa Tư. Còn nói người khác nhỏ, cậu thì được mấy tuổi? Nghe y nhắc tới chuyện tuổi tác, Hứa Tư bỗng cảm thấy chút đau lòng. Cậu đưa tôi làm gì? Hứa Tư chẳng thể giải thích giúp Trần Phi Dung kẹp tóc do Đường Thanh tặng, mà có nói cha mẹ Trần Phi Dung cũng không tin. Lưu Phân tự hồ càng muốn tin rằng của Trương Khắc tặng, khi Chu Phục nói đùa, còn rất đắc ý, thấy Trần Phi Dung ném gãy kẹp tóc nổi giận quát mắng. Trương Khắc nghĩ một lúc rồi nói. Em kiếm chỗ khác ăn cơm thôi, chuyện này có giải thích cũng khó rõ được, bị mọi người nhìn chằm chằm vào khó chịu lắm. Cậu vỗ mông đi mất còn Phi Dung phải làm sao? Hứa Tư đẩy y một cái. Cẩn thận Hứa Duy tìm cậu tính sổ. Trương Khác cười bất lực, đứng dậy nắm hai vai Hứa Tư đẩy đi. Được, được, chẳng qua bữa cơm thôi. Trương Khác và Hứa Tư vừa vào sân liền thấy Chu Phục đang ngồi ở hành lang hút thuốc, trêu. Mới đầu năm giám đốc Chu đã tới ăn trực rồi, không đợi nổi tới ngày mai sao? Chu Phục không thể nói là Trần Kỳ mời mình tới tiếp Trương Khác, cười ngượng nói. Ngày mai tôi trực ở nhà máy, không thể để lỡ bữa tiệc này. Trần Kỳ mời mọi người vào nhà, Trần Phi Dung từ phòng mình đi ra. Giấu nước mắt còn chưa khô, nói với Trương Khác. Bạn nói cho ba mẹ tôi biết, cái kẹp tóc này là ai tặng đi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 135, tiền bảo đảm. Trương Khác không ngờ Trần Phi Dung tủi thân tới thế, dáng vẻ như bị sỉ nhục, một giọt nước mắt long lanh khóe mắt như trực trào ra, trong lòng có chút thương cảm, lấy cái kẹp tóc gãy từ tay Hứa Tư. Bạn nói cái này à? Thấy mọi người nhìn mình, làm vẻ thản nhiên nói. Em họ mình mua ở hàng ven đường, chẳng biết đáng mấy đồng, em họ mình nổi hứng bày hàng bán, làm phiền bạn chiếm chỗ, nó lấy tặng bạn coi như cảm ơn, gây rắc rối cho bạn như thế mình thật ngại quá, bạn không thích thì thôi vậy. Nói rồi ném hai mảnh gãy qua tường, chỉ nghe tõm một cái đã rơi vào sông Sơ Cảng, Trương Khắc phủi tay. Chẳng đáng mấy đồng, được rồi, ăn cơm thôi, mình đói ngấu rồi đây. Mẹ Hứa Tư chỉ coi là đồ bán ngoài đường thật, song vẫn tiếc nuối nói. Cái kẹp tóc đẹp như thế, hôm khác bảo chú hứa cháu sửa lại vẫn đeo được mà, bọn trẻ các cháu chưa chịu khổ nên chẳng biết quý trọng đồ vật gì cả. Hứa Tư ngẩn ra nhìn Trương Khắc, thứ tới mấy nghìn đồng mà nói ném là ném, đúng là quá không biết quý trọng, nhà bình thường chừng đó tiền đủ lo nghĩ cả tháng trời. Trần Phi Dung sững người, tâm tình rối bời, không biết nói gì, cô vốn không cho rằng thứ Đường Thanh tặng đắt tiền, chỉ bởi bị Chu Phục nói làm tự ái, lúc này thấy Trương Khắc ném đi, hoài nghi có phải mình hơi thái quá, trong lòng áy náy, song không chịu nhận sai với Trương Khắc. Hứa Duy bê thức ăn từ trong bếp ra, trợn mắt với Trương Khắc. Thằng nhóc cậu sao lại làm Phi Dung không vui rồi? Còn không mau xin lỗi đi. Chu Phục có thể nhận ra được kim cương thật hay ra, thấy chuyện thành ra thế này biết vừa rồi nói lộ ra là sai lầm lớn, tất nhiên là đóng kín miệng, tiếp lấy mâm thức ăn từ tay Hứa Duy, trốn vào phòng trước. Lưu Phân ngồi ở hành lang nhìn thấy hết, tuy cũng không cho rằng cái kẹp tóc đó đáng giá bao nhiêu, nhưng lại nhận định rằng Trương Khắc tặng cho Trần Phi Dung, chẳng qua bị Chu Phục nói ra trước mặt mọi người, nên mới hờn dỗi, đi tới mắng con. Chừng đấy tuổi đầu rồi còn tính trẻ con. Lúc này Lưu Phân không còn nhìn ra dáng vẻ bệnh tật nửa năm nằm liệt giường nữa, ăn mặc gọn gàng giáo viên ừa người, thêm vào lúc ở bệnh viện an tâm tĩnh dưỡng, khí sắc rất tốt, hoàn toàn khôi phục được nét quyến rũ của thục phụ chưa tới 40, trắng trẻo hấp dẫn, Trần Phi Dung đúng là được hưởng ghen trội từ mẹ. Trình độ làm tiệc của Trần Kỳ đúng là sổ một, chỉ một bàn tiệc nhỏ với đồ ăn không phải đắt tiền vẫn khiến mọi người khen không ngớt. Trong bữa tiệc tất nhiên nói tới chuyện nhà máy giấy, Lưu Phân rất quan tâm tới chuyện này, hỏi Chu Phục, hôm qua kế toán Trương qua đây chơi, nói bán được đợt giấy này đi, ít nhất kiếm được 600 vạn, ôi chao, nói thế chẳng phải nhà máy 20 năm qua kiếm tiền chẳng bằng một năm vừa rồi. Tình thế nhà máy hiện nay rất tốt đẹp, cho nên nói chuyện này Chu Phục rất hào hứng, vui ra mặt nói. Nếu chẳng phải trong khu miễn cho nhiều chi phí thì chẳng lãi lớn đến thế, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù không có chính sách ưu đãi của khu, tính cả nhà máy cũ vào một năm vẫn kiếm được 1.000 vạn. Đám Triệu Tam Cương trước kia kiên quyết chống rời nhà máy, lần này phục rồi, đám đó nhất quyết không nộp tiền đảm bảo, chỉ làm công nhân tạm thời. Hôm trước Tết nhận 600 đồng không dám ngẩng mặt nhìn tôi, hôm 30 Tết tới nhà tôi hỏi liệu bây giờ nộp bù tiền đảm bảo có được không? Hừ, không nhớ ban đầu tôi khuyên hắn nộp tiền, hắn hất trà lên người tôi. Anh ta lúc này sao lại sốt ruột thế, lần trước cùng vợ tới viện thăm tôi, không hề nhắc tới chuyện này. Qua năm mới nhà máy sẽ điều chỉnh tăng lương, nhưng tạm thời chưa tăng cho công nhân tạm thời. Khỏi phải nói tới việc tiền lãi mà nhà máy trả đã đủ làm hắn lỗ méo mồm, sao không rốt ruột cho được. Chu Phục cười đắc ý. Trương Khắc chỉ ngồi ăn nghe mà không nói, khoảng năm 95, vật giá tăng vọt, vô số xí nghiệp kinh doanh không tốt, nợ lương công nhân, làm cuộc sống của họ sa sút. Khi ấy công nhân đối với phần thưởng vật chất mẫn cảm nhất. Chênh lệch lớn thế sao? Lưu Phân trước đó muốn giữ thân phận nhân viên chính thức, song 1.000 tiền đảm bảo với nhà bà ta lúc đó khá khó khăn, rời viện còn nợ nhà máy mấy nghìn tiền thuốc men. Cô nói tiền lương ấy hả, công nhân bình thường tăng hơn ít một chút, ngả về phía nhân viên kỹ thuật và quản lý nhiều hơn. Triệu Tam Cường nếu chẳng phải là công nhân tạm thời, với trình độ kỹ thuật của hắn, làm kỹ sư trợ lý là không thành vấn đề, tiền lương ít nhất tăng gấp đôi so với hiện nay. Nhiều vậy sao? Lưu Phân mắt tỏa sáng. Vậy 1 vạn tiền đảm bảo, 2 năm là thu về đủ, như thế lương giám đốc Chu tăng lên gấp mấy lần? Chu Phục xua tay. Tôi điều sang Cẩm Hồ lâu rồi, giờ là đồng nghiệp với trợ lý Hứa. Nhà máy điều chỉnh lương không liên quan gì tới tôi. Lưu Phân quay sang Hứa Tư. Tiểu Tư ở Cẩm Hồ lương bao nhiêu, chắc không ít hơn giám đốc Chu nhỉ. Tên nhóc Chu Văn Bân mấy ngày trước còn khoe khoang muốn mua máy nhắn tin, hắn tới Cẩm Hồ đâu đã được 2 tháng. Cháu sao so được với giám đốc Chu? Hứa Tư lắc đầu. Cháu là nhân viên bình thường, giám đốc Chu thuộc tầng quản lý mà. Chu Phục không biết Hứa Tư lương bao nhiêu, nhưng nhìn vào quan hệ của cô với Trương Khắc và Tạ Vãn Tình, chắc không thể ít hơn mình và Tương Vi. Trên bàn tiệc chẳng cần mang tiền lương ra khoe khoang, biết Lưu Phân nhắc tới chuyện này là quan tâm tới việc an bài công tác khi quay về nhà máy. Quả nhiên tiếp đó Lưu Phân đùa. Giám đốc Chu không còn thuộc về nhà máy nữa, chẳng phải bữa cơm hôm nay tôi mời phí công sao? Không phí đâu, nhà máy do Cẩm Hồ quản mà, cô là kế toán của nhà máy cũ, ai thiệt chứ không để cô thiệt được. Trương Khắc quay sang nói với Hứa Hồng Bá. Nghe khẩu khí này, giám đốc Chu ở Cẩm Hồ nói 1 là 1, 2 là 2. Trong công ty tối kỵ loạn thứ bậc, Trương Khắc e Tạ Vãn Tình mới nắm quyền, tính cách lại hiền lành, không chấn áp được đám công thần kiêu binh này, nên chọc cho Chu Phục một câu. Chu Phục vừa rồi đắc ý nên có nói không suy nghĩ, và lại trước mặt mỹ nhân,

nhưng có thể tăng lưu lượng người nhất định, ngõ đan tình cải tạo qua một chút, tức thì có thể cùng khu thương nghiệp ở phố thị hình thành vùng thương nghiệp, như thế giá đất có nó sẽ tăng vọt, trước khi cả khu vực kịp phát triển, ngõ đan tỉnh giá đất đắt đỏ sẽ là một phòng tuyến ngăn thương nghiệp tiếp tục phát triển, về phía đông, lúc đó chúng ta mới tính tới làm sao thao tác thương nghiệp hóa khu phía đông, lúc đó càng không thể phá bỏ xây lại được nữa. Quan trọng phải có người chịu mắc lừa, phát tán tin đồn xa điền sẽ mau chóng bị phá bỏ. Hứa Hồng Bá than, ai làm chuyện này đây? Hình như không liên quan gì tới cháu. Trương Khắc nhún vai cười. Thầy có nói với người ta những lời này là cháu nói thì cũng chẳng ai tin. Hứa Hồng Bá cười phá lên. Được, được, để tôi làm kẻ ác. Trương Khắc thấy Hứa Hồng Bá cười còn gian hơn mình. Lòng kinh hãi, đây là lão hồ ly thành tinh mấy chục năm không phải người thường. Xem ra gần đây mọi việc quá thuận lợi làm mình đắc ý mất rồi. Nhưng nghĩ Hứa Hồng Bá không thể gài bẫy mình, việc gì phải sợ ông ta. Hứa Tư chạy tới hỏi. Nói là muốn đánh bài, sao mọi người còn ở đây? Trương Khắc rất thích được Hứa Tư quản lý mình, thu bản đồ lại. Thầy Hứa đã sao tấm bản đồ này chưa? Có, để tôi lấy cho cậu. Cái này rõ hơn. Trương Khắc chẳng khách khí, cẩn thận gấp tấm bản đồ lại cho vào túi áo khoác. Tới nhà Trần Phi Dung, Lưu Phân đem giấy nợ đã ký tên cho y, Trương Khắc cũng đút cả vào túi. Chẳng ai dám nhắc chuyện y phải viết giấy nợ cho Chu Phục. Trương Khắc, Hứa Hồng Bá, Chu Phục, Chu Văn Bân chui vào phòng chính sát phạt nhau. Hứa Tư ngồi bên cạnh Trương Khắc cổ vũ. Lưu Phân bảo Trần Phi Dung pha trà mọi người, khi đưa trà cho Trương Khác, cô còn đứng cách Chu Văn Bân nhờ Hứa Tư chuyển dùm, tựa hồ không muốn tới gần Trương Khác, rót trà xong lấy cớ ra ngoài giúp chuẩn bị bữa tiệc ngày mai rồi đi luôn. Trương Khác ăn tối ở nhà Trần Kỳ, y hy vọng được Hứa Hải Sơn giữ ở lại nhà, Hứa Tư và Hứa Duy ngủ cùng giường, y ngủ ở giường Hứa Duy, tuy chẳng làm được gì, nhưng ngủ cùng phòng ít nhiều cũng có cảm giác. Song đại khái Hứa Hải Sơn thấy Trương Khác lúc này đủ trưởng thành rồi. Ăn tối xong hoàn toàn không giữ lại, Trương Khắc đành cực kỳ bất đắc dĩ bảo Chu Văn Bân, đưa tới nhà chiêu đãi của chính phủ. Khách sạn Văn Sơn là nơi chiêu đãi của chính phủ và thành ủy, tuy danh tiếng không so được với khách sạn Tây Thành, nhưng nếu cho chọn, Trương Khắc sẽ chọn nơi này, vì khách sạn cư ngụ trong vùng non nước xanh xanh của Tiểu Cẩm Hồ. Tiếc là khách sạn Văn Sơn lại thuộc quản hạt của thành ủy, nếu chẳng phải có hội nghị thì người chính phủ rất ít qua bên này, cả Đường Học Khiêm cũng thà chọn nhà khách Tây Thành. Từ chi tiết này có thể nhìn ra, Đường Học Khiêm và Chu Phú Minh vì nhiều nguyên nhân phải kết thành liên minh chặt chẽ, nhưng không phải là không có hiềm khích. Trương Khắc bảo Chu Văn Bân lái xe thẳng vào sâu bên trong, dừng lại trường khu số 6, thấy có vài cỗ xe đỗ trong sân, lúc đầu không để ý, xuống xe rồi mới phát hiện ra một chiếc Toyota Crown. Thời đó loại xe này nhập vào trong nước không nhiều, thuộc loại xe cao cấp, Hải Châu tối đa chỉ có 4-5 người có. Bất kể họ là ai, lúc này tới đây khả năng lớn nhất là đánh bài. Đánh bài thắng thua đều không tính là hối lộ. Cho nên các lãnh đạo đều thích chơi bài. Tối mùng 2 Tết trực ban gọi giám đốc xí nghiệp tư tới chơi bài, là ai? Cha không thể làm chuyện vượt khuôn khổ này, lãnh đạo trực ban còn có phó thị trưởng Phương Hoành Xanh, Trương Khắc không quen người này. Có ba ở đây, Phương Hoành Xanh ngại chuyện tới tai Đường Học Khiêm, vậy thành ủy hôm nay ai trực? Lúc này đã sắp 9 giờ, ở quầy phục vụ có một nam một nữ, Trương Khắc báo ra tên cha, người nam gọi điện thoại nội bộ, Trương Khắc nói với cô phục vụ. Giám đốc của Cẩm Thành chăm chỉ nhỉ, mới mùng 2 đã chạy tới nộp tiền rồi. Cô phục vụ mím miệng cười không dám đáp, cô gái này khuôn mặt rất xinh đẹp, phục vụ của khách sạn Văn Sơn có thể nói được dùng lưới mắt nhỏ đánh bắt được, đó là truyền thống từ thời Vạn Hướng Tiền làm bí thư thành ủy. Xem ra mấy tin đồn không sạch sẽ về ông ta chẳng phải vô căn cứ. Nam phục vụ gọi điện xong nói với Trương Khác. Thư ký trưởng Trương chơi bài ở tầng 3, để tôi dẫn cậu lên. Trương Khác đi theo hắn, vừa lơ đỉnh hỏi. Triệu Cẩm Vinh thường tới đây chơi à? Trước kia thì không, trước năm mới có tới vài lần. Nam phục vụ đi nghiêng người dẫn đường, đó là thói quen tạo nên do lâu ngày dẫn đường cho lãnh đạo, làm việc ở đây phải kín miệng, nên chỉ đáp qua loa với Trương Khác không nói nhiều. Trương Khác thầm kêu may mắn, nếu không nhờ ưu thế ít tuổi đừng mong moi được câu này từ hắn, mặc dù chỉ được một câu, nhưng thế là đủ rồi. Triệu Cẩm Vinh là một trong số chủ xí nghiệp tư nhân thành công nhất ở Hải Châu, luôn là nhân vật khá quan trọng. Có một điều không cần nghi ngờ. Ông ta luôn có quan hệ thân mật với nhà họ Vạn. Tuy Vạn Hướng Tiền bị Đinh Hương Sơn đẩy về tuyến 2, nhưng nhà họ Vạn vẫn có thế lực chính trị mạnh ở Hải Châu. Triệu Cẩm Vinh cũng không thay cờ đổi trận, từ đó thấy được quan hệ cộng sinh khá sâu giữa hai bên. Đáng lẽ người đứng đầu đảng chính phủ đều có mâu thuẫn rất sâu với Vạn Hướng Tiền, Triệu Cẩm Vinh không có lý nào tới đây mới đúng. Nhưng chuyện vô lý lại cứ xảy ra, hơn nữa là vài ngày trước Tết, nói rõ mấy ngày qua thành phố Hải Châu lại có thay đổi, mà người dân bình thường không nhận ra được. Nam phục vụ đứng trước phòng 308 gõ cửa, Trương Khắc đẩy cửa đi thẳng vào, thấy Vạn Dũng giật bắn mình, ngồi cạnh ông ta là một trung niên lạ mặt đeo kính gọng vàng, chắc là Triệu Cẩm Vinh. Đây là cục diện Trương Khác không muốn thấy nhất, Chu Phú Minh đã gạt bỏ Đường Học Khiêm, bắt tay thỏa hiệp với lão hồ ly Vạn Hướng Tiền rồi. Sao chú Vạn hôm nay cũng trực ban cơ à? Trương Khác rủa thầm trong bụng, vẫn ghé tới thăm dò Vạn Dũng. Thằng nhóc thối này miệng ngọt lắm, nhưng có để chú Vạn này trong mắt thật không? Vạn Dũng đưa tay ra bợp tai Trương Khác. Ở trường toàn bắt nạn bạn. Vạn Dũng bỗng nhiên ra tay đánh người, người bên cạnh thấy ông ta cười toét miệng, chỉ nghĩ ông ta đùa, Trương Khác thì bị đánh cho ù cả tai, y giận sôi máu, nhưng không thể phát tác, biết hai thằng rác rưởi kia mấy lần thua thiệt đều về mách cha rồi, nhưng không ngờ Vạn Dũng lại kém cỏi đến thế, y người lớn bắt nạt trẻ con. Đáng tiếc món nợ này chưa tính sổ được, tạm thời tính lên đầu Vạn Thiên Tài đã. Mẹ mày, ấy biết đời cha ăn mặn đời con khát nước. Trương Khác trong thoáng chốc mặt tối sầm lại, nhưng mau chóng tươi cười giấu đi cơn giận. Nếu nhất định muốn xa cách, thì sau này tôi xin cung kính gọi một câu chủ nhiệm Vạn vậy. Trương Khác thấy sắc mặt Phương Hoành Thanh rất bất thiện, cha cũng chẳng có vẻ gì là cao hứng. Hôm nay bên thành ủy do trưởng phòng tổ chức Dương Húc thăng trực, dù ông ta có việc bận, cũng không tới lượt Vạn Dũng thay chân. Chẳng trách sắc mặt cha và Phương Hoành Thanh không vui, không thể không ngồi vào cùng bàn đánh cờ. Lưu Văn Binh lái xe của Đường Học Khiêm đứng sau Trương Chi Hành xem bài, thấy Trương Khác tới liền về phòng nghỉ, mai hắn còn phải lái xe. Trương Khác đi quanh bàn một vòng, không ngờ Vạn Dũng còn thắng nhiều hơn Phương Hoành Thanh, chẳng trách sắc mặt ông ta khó coi như vậy. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 138, lại lên tỉnh thành. Phương Hoành Thanh không phải là thường ủy, địa vị không coi là quan trọng. Lãnh đạo các ban ngành trực thuộc chính phủ có thực quyền không phải do ông ta quản lý, chẳng cần nể mặt ông ta. Vạn Hướng Tiền và Chu Phú Minh nếu đã thỏa hiệp, phải chăng tiếp theo sẽ đưa Vạn Dũng vào thường ủy. Xem ra khả năng này rất cao, cha có làm tốt mấy cũng phải 2-3 năm nữa, có khởi sắc, có từ học bình chiếu có, lên phó thị trưởng không thành vấn đề. Nhưng nếu để Vạn Dũng lúc này kém phó thị trưởng một bước leo lên trước, thì rất khó vượt qua nổi ông ta. Cứ nghĩ tới sau này bị một kẻ mình căm ghét đè trên đầu. Trương Khác cảm thấy phiền lòng thay cho cha, quan trọng nhất là Đường Học Khiêm còn giữ được quan hệ trăng mật bên ngoài với Chu Phú Minh, nữa không? Vụ án oan của Đường Học Khiêm, Chu Phú Minh là kẻ lợi dụng hưởng lợi lớn nhất, giờ có hành vi này, có thể nói là kẻ phản bội liên minh của hai người. Chu Phú Minh là con hồ ly âm hiểm, Đường Học Khiêm tính cách quyết liệt, xem ra quan trường Hải Châu không hy vọng yên bình được nữa, quan trọng nhất phe mình ở thế yếu, làm trong lòng Trương Khác cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trương Khác đứng giữa Triệu Cẩm Vinh và Vạn Dụng xem bài. Xem dưới vành mắt của mình họ Triệu kia biếu tiền cho họ Vạn thế nào, Triệu Cẩm Vinh thả cho Vạn Dụng ăn hai ván. Trương Khác giả ngốc nói. Giám đốc Triệu đánh bài lạ quá, tôi chẳng nhìn bài chủ nhiệm Vạn cũng biết người ta cần quân nào rồi, lại cứ nộp cho người ta. Trò này ai cũng biết cả rồi, Phương Hoành Thanh tức mình thẳng ít hơn Vạn Dũng, thấy Trương Khác nói một câu vô tâm như thế, liền lợi dụng ngay. Chẳng trách hôm nay tôi và Chi Hành toàn thua, giám đốc Triệu, đánh bài không thể chơi vậy được đâu. Câu cuối còn nhấn mạnh. Vạn Dụng sắc mặt rất khó coi, Triệu Cẩm Vinh không thẹn là gian thương, tươi cười nói. Tôi đã bảo mà mình không biết đánh bài, thị trưởng Phương lại không tin. Trương Khác đứng sau nói. Tôi ở trường đánh bài rất được, hay là để tôi làm trợ thủ cho ông? Vạn Dũng cho rằng biểu hiện của Trương Khác thuần túy là của kẻ ngu ngốc, coi thường y, nói ngọt nói nhạt. Giám đốc Triệu kiếm được trợ thủ, có cơ hội gỡ vốn rồi. Thấy mặt Vạn Dũng tím tái, Trương Khác hả dạ được một chút, y chẳng sợ Vạn Dũng, Triệu Cẩm Vinh hận mình. Tiếp theo Trương Khác đứng sau coi bài, khiến Triệu Cẩm Vinh không thể thả bài cho Vạn Dũng nữa. Bọn họ vốn hẹn nhau chơi tới 12 giờ đêm, nhưng tới 11 giờ, Vạn Dũng bực bội ném bài đi không đánh nữa, Phương Hoành Thanh càng thêm khó chịu. Nhìn Triệu Cẩm Vinh vào phòng của Vạn Dũng, Trương Khác nói nhỏ với cha. Vừa rồi nghe phục vụ viên nói, trước Tết Triệu Cẩm Vinh thường tới đây, bà có biết cụ thể không? Trương Chi Hành nghe vậy thì giật mình nhíu mày lại, ông có dự cảm không lành. Trương Chi Hành kéo con vào phòng. Chỗ này mặc dù là nơi chiêu đãi chung của chính phủ và thành ủy, nhưng bên chính phủ trước nay ít tới đây. Hôm nay bên thành ủy tới Trương Hiểu Kiện trực ban, dù thế nào cũng không tới lượt Vạn Dũng thay thế. Con đi đánh răng trước đi, ba đi gọi điện cho bác Đường của con. Trương Khác không muốn nghe cuộc điện thoại này, tin tức Chu Phú Minh có khả năng thỏa hiệp với Vạn Hướng Tiền là một tin dữ với Đường Học Khiêm. Nhưng đây mới là chuyện thường ở quan trường, nói không chừng Đường Học Khiêm sớm đã dự liệu được rồi. Vạn Hướng Tiền nhượng bộ đổi lấy việc tiến bộ của Vạn Dung. Với hai người Chu, Đường mà nói không ảnh hưởng gì tới cái ghế của họ. Nhưng thế cục từ nay sẽ khác, dù từ học bình trên tỉnh có kiên định ủng hộ Đường Học Khiêm, cũng chỉ đảm bảo ông ta ngồi vững ở vị trí thị trưởng, nhưng từ nay về sau sẽ bị cô lập, làm việc gì cũng khó. Trương Khác đánh răng rửa mặt xong, thấy cha vừa cúp điện thoại, sắc mặt nặng trĩu, nói. Chu Phu Minh là người giỏi chơi trò cân bằng, đối nhân xử thế không quá đáng, cục diện nói không chừng không xấu lắm, giờ lo lắng cũng vô ích. Nói thế chẳng qua là an ủi bản thân mà thôi. Chu Phú Minh trước kia luôn bị Đinh Hướng Sơn chèn ép, đương nhiên xử sự nhún nhường ôn hòa, nhưng lúc này ông ta chơi trò đâm sau lưng Đường Học Khiêm, là đã muốn gây dựng lên uy thế của người đứng đầu. Đường Học Khiêm đi đến bước này, đã là đỉnh cao rất nhiều người không thể với tới, trừ khi gặp vấn đề kinh tế nghiêm trọng, nếu không sẽ không có trắc trở lớn, cùng lắm nhường nhịn Chu Phú Minh, tránh đối đầu với ông ta là được. Nhưng Trương Khác lo một khi Chu Phú Minh trở nên chuyên quyền độc đoán, công ty cổ phần Hải Châu sẽ thành trướng cái gân gà, rất nhiều người không muốn nó thành ngại vật ngăn cản tài lộ của họ. Ngày mai phải tới tỉnh thành, cha nói phải ngủ sớm, nhưng Trương Khác trong lúc mơ mơ màng màng còn nghe thấy tiếng cha chằn chọc chở mình. Hôm sau Trương Chi Hành dậy sớm, Trương Khác tham ngủ, khi thấy trong phòng có tiếng người đi lại thì thầm nói chuyện mới mở mắt ra, thấy Đường Học Khiêm đứng trước giường. Bác Đường, sao tới sớm thế? Sắp 8 giờ rồi đấy. Từ Tân Thái lái xe tới đây phải mất 2 tiếng, xem ra Đường Học Khiêm dậy từ 5 giờ. Trương Khác cũng cựa mình bò dậy, điều hòa trong phòng đã tắt, ôm chăn quấn lấy người, thấy Đường Học Khiêm sắc mặt vẫn tốt, mắt sáng có thần. Với ông ta mà nói chuyện định sẵn sẽ xảy ra thì chẳng cần phải nghĩ, còn cha thì hốt hoảng lo lắng cả đêm, sắc mặt rất tệ, thôi dù sao lên xe cũng có thể ngủ bù. Trời lạnh quá. Trương Khác lười biếng nói. Cẩm Hồ buổi trưa có xe lên tỉnh thành, lúc này cháu không dậy nổi, để cháu ngủ thêm một chút. Đường Học Khiêm ấn đầu Trương Khác xuống. Hôm nay khả năng có mưa tuyết, thời tiết sẽ còn lạnh hơn hôm qua, cháu muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Hôm qua đã nói với Chu Văn Bân, tới đón đi ăn trưa rồi mới lái xe lên tỉnh thành. Trương Khác nằm lì trên giường tới 11 giờ mới dậy tắm rửa, trả phòng cho quầy phục vụ, xuống sân, thấy lạnh run, xoa xoa tay chuẩn bị kiếm nơi giải quyết bữa trưa thì nghe thấy tiếng Hứa Tư gọi, quay đầu lại thấy chiếc Fordo ở góc, Hứa Tư thỏ tay ra ngoài cửa sổ vẫy y, mặt bị chiếc kính râm che quá nửa mặt, nhưng môi càng thêm đỏ mọng. Nữ nhân tuyệt mỹ như vậy, cho dù chỉ để lộ ra một góc, cũng có thể lộ hết nét phong tình. Sao chị tới đây? Trương Khác quên luôn cái lạnh, hưng phấn chạy ù tới, mở cửa xe chui vào xe, ngồi cạnh Hứa Tư. Con Chu Văn Bân tối qua bị sốt, hai vợ chồng ở bệnh viện trông con, bảo tôi lái xe đưa cậu lên tỉnh thành. Hôm qua Trương Khác cũng định nhờ Hứa Tư đưa đi, chỉ là nghĩ không ra cớ, thầm nghĩ con Chu Văn Bân cảm thật đúng lúc, nghĩ thế miệng không kìm được nụ cười. Hứa Tư thử biết tâm tư của y, vờ giận. Con Chu Văn Bân bị bệnh, cậu đắc ý cái gì? Chuyện này đúng là không nên tỏ ra vui mừng. Trương Khác lẳng đi. Bên ngoài lạnh quá, cửa kính cũng đóng băng rồi. Hôm nay nhiệt độ thấp nhất xuống 9 độ, trời rất âm u, chắc lại đổ tuyết. Trương Khác gần như quên mất Hải Châu còn có thể lạnh đến thế. Trong ấn tượng của y, sông ở Hải Châu rất ít khi đóng băng. Hai người ăn trưa ở thành phố rồi lái xe lên đường cao tốc. Mới mùng 3 Tết, đường rất ít xe, vừa mới lên đường cao tốc thì trời đổ mưa tuyết. Đi tới địa phận Tân Thái, mặt đường toàn băng mỏng. May mà đường không có xe, Hứa Tư lại lái xe với tốc độ 30 dặm, vốn chặng đường chỉ cần đi 3-4 tiếng, với tốc độ này sợ quá nửa đêm mới tới nơi, nhưng không sao được ở riêng với Hứa Tư, thì có năm sau lên được tỉnh thành Trương Khác vẫn vui vẻ, bật nghe radio thấy báo đường cao tốc không bị tắc. Khi tới trạm thu phí Tân Thái, Trương Khác gọi điện cho Tạ Vãn tình báo cho cô biết tình hình, đội xe của thành phố có cảnh sát đi mở đường, lại lên đường trước khi mưa tuyết đổ xuống. Nên cho dù có đóng cửa đường cao tốc không bị ảnh hưởng. Khi xe tới huyện Thái Tây phía Tây Tân Thái, cũng là cửa thu phí rời Tân Thái, được nói phía trước bị tắc đường, lúc này muốn quay về Hải Châu cũng không được, đành rời đường cao tốc, đi quốc lộ, dù sao với loại tốc độ này có đi bằng đường cao tốc hay không cũng giống nhau, đi 6-7 tiếng nữa là có thể tới tỉnh thành. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 139, tai nạn, trước năm 97. Người chưa đủ 18 tuổi vẫn có thể lấy được bằng lái xe, sau này mới quản lý chặt hơn, vì thế Trương Khác, trong kỳ nghỉ đông quấn lấy chú Kỳ Kèo đòi nhờ bạn ở cục giao thông kiếm cho, bằng lái, chỉ là không có cơ hội lái, ít nhất trước mặt người nhà và Tạ Vãn Tình, y luôn giữ vẻ thiếu niên tuân thủ luật lệ giao thông. Trời tối, hai người ăn cơm tối ở huyện Thái Tây, Trương Khác lái xe thay cho Hứa Tư, lúc này trời đổ mưa nhỏ, không có cảm giác giá buốt, đường cao tốc nối Huệ Sơn và tỉnh thành không đóng cửa. Trương Khác và Hứa Tư tâm tình cực cực tốt, tính toán có thể tới tỉnh thành ăn khua vào khoảng 9 giờ tối. Hứa Tư muốn y giảm tốc độ, nhưng Trương Khác đâu phải là tay mơ, vô lăng vừa vào tay là tốc độ tăng lên 100, xe phóng như bay trên đường ướt át. Trương Khác lần đầu tiên đi trên đường cao tốc Huệ Sơn, không rõ đường cho lắm, ra khỏi thành phố Huệ Sơn, đèn đường phía xa không còn rõ lắm nữa, gặp một đoạn đường dốc, Trương Khác hãm phanh, chớp mắt mũi xem trầm xuống, thấy phía trước có ánh đèn pha loang loáng. Trương Khác giật nảy mình, đập phanh gấp, trên dốc có đóng băng, xe theo quán tính trượt xuống, phanh xe không có tác dụng, Trương Khác nắm chặt lấy vô lăng, thấy phía có ánh đèn có mười mấy chiếc xe đêm vào nhau, tạo thành chướng ngại bằng thép. Vì xe phanh gấp, Hứa Tư đang ngủ gật tỉnh lại. Xe dừng lại trước một chiếc xa hàng, cách chừng 3-4 mét, thiếu chút nữa là chui vào gầm nó rồi. Trương Khác còn chưa hoàn hồn, quay sang thấy Hứa Tư vẫn hoảng hốt ngồi thừ người ra, y vội tháo đai an toàn cho cô, dục. Mau xuống xe, phía sau khả năng còn có xe xô phải. Kéo Hứa Tư xuống xe, lúc này mới nhìn rõ thảm cảnh phía trước, có mười mấy chiếc xe con đâm vào nhau, con lươn bảo vệ bên đường cao tốc cũng bị xô tung, mảnh vỡ văng khắp nơi. Trương Khác quay đầu nhìn lại đằng sau, có xe đi tới, chiếc xe đó khi xuống dốc hiển nhiên không giảm tốc độ, song đường trơn thế này xe không vào cần ga vẫn cứ lao xuống, phanh xe lúc này căn bản không ăn thua nữa. Chiếc xe này quá nửa sẽ xô vào rồi, Trương Khác kéo tay Hứa Tư chạy sang bên đường, tóm lấy rào chắn muốn nhảy qua thì nghe thấy phía dưới có tiếng nam nhân hò hét, cảm giác hơi xa, lúc này mới phát hiện đây là cây cầu, phía là lòng sông đen xì xì, không biết sâu thế nào, Trương Khác hoảng hồn ôm vội Hứa Tư, một tay bóp đúng ngực Hứa Tư cảm thấy tim cô đập thình thịch, đến khi chân chạm đất cả hơi mới thở phào, Hứa Tư vẫn run rẩy sợ hãi, nói vào tai cô, chúng ta không sao nữa rồi. Lúc này trên đường có một chiếc xe đầm vào đuôi chiếc xe hàng, bên trong có một cảnh sát chui ra, Trương Khác hét về phía người đó. Mau chạy đi. Người đó quay đầu thấy xe lao xuống dốc, theo bản năng chạy về phía bên Trương Khác, đến bên đường cũng định nhảy qua rào chắn, Trương Khác tóm vội lấy người đó. Phía dưới là sông đấy không phải đất đâu, có người đã nhảy xuống rồi. Lúc này mới nhìn ra là nữ cảnh sát, song trời tối không thấy rõ mặt lắm. Ánh đèn kia tới gần mới nhận ra là chiếc hàng, xe loạn choạng lao tới, lướt qua chiếc pho của Trương Khác, đâm sầm vào chiếc xe cảnh sát, tiếng va chạm chấn động màng nhĩ. Phía sau còn có xe xô vào, Trương Khác chẳng mong có thể giữ được xe nữa, còn chưa trấn tĩnh lại, lại có một chiếc lao tới, khi sắp đâm phải chiếc pho thì xe đó xoay ngang, dừng lại ở giữa đường, phía sau còn có ba chiếc xe hơi nữa, tốc độ còn nhanh hơn, tiếng phanh xe rít lên chói tai, làm người da rợn tóc gáy. Nhìn người từ mấy chiếc xe đó chui ra, Trương Khác đi tới lớn tiếng nói. Phía dưới là sông, đừng nhảy xuống. Lúc này đứng bên đường cũng không an toàn, Trương Khác bảo Hứa Tư theo nữ cảnh sát kia leo về phía trước. Nơi này còn trong phạm vi thành phố Huệ Sơn, bảo bọn họ tìm người dùng điện thoại cầm tay mau báo cho cảnh sát. Không đóng cửa đường cao tốc, không biết còn có bao nhiêu chiếc xe xô vào. Trương Khác đi tới xem chiếc xe con có ai bị thương không, may chiếc xe hàng quay ngang qua. Một khi chiếc xe con chui vào gầm xe hàng thì người ngồi trước khó giữ được mạng, Trương Khác giúp người lái xe ra ngoài. Đèn xe đan xen nhau, chỗ sáng chỗ tối, miễn cưỡng nhìn thấy mặt đường. Nữ cảnh sát kia leo tới nóc xe hàng phía trước thì dừng lại. Lúc này mới tỉnh táo lại, nói với Trương Khác trong xe cảnh sát còn có người. Chiếc xe hàng đằng sau xoay ngang đường, tạm thời ngăn được xe đằng sau, nhưng chẳng may lại có xe hàng lớn chạy tới xô nó đi, thì người ở lại trong xe cảnh sát rất có thể thành thịt nát. Trương Khác tới chiếc xe cảnh sát, đuôi xe nát rồi, người ngồi đằng sau gục xuống, máu từ dưới cánh cửa xe chảy ra đã đông lại. Trương Khác mở cửa trước của xe sát ra, kéo cảnh sát ngồi ở ghế phụ xuống, lúc này phía trước có người khác tới giúp, cùng khiêng viên cảnh sát tới phía trước. Trương Khác lúc này mới phát hiện còn có 7-8 chiếc xe đâm rúm gió vào nhau, có một cô gái bị kẹt trong một chiếc Nissan bị đâm gần như tan ra, đang khóc lóc kêu gào đau đớn, vươn tay máu me ra ngoài khe hở cầu xin cứu giúp, mấy người vây quanh đang tìm cánh cứu cô gái ra, nhưng mấy phút sau, tiếng khóc ngưng bặt. Đúng lúc này trời lại còn đổ mưa tuyết, ngoài trời lạnh buốt, gió lạnh thổi ù ù làm tai đau nhói như có kim đâm, khắp nơi trong không khí toàn mùi dầu xe. Trương Khác tìm được Hứa Tư. Lúc này lại nghe thấy phía sau có tiếng xe va chạm, mùng 3 Tết, lại là ban đêm, đáng lẽ trên đường phải không có nhiều xe mới đúng. Hỏi một lái xe mới biết đã gọi cho cảnh sát một tiếng đồng hồ trước, đối phương chỉ nói là biết rồi. Trương Khác đùng đùng nổi giận, nếu quản lý giao thông phản ứng kịp thời thì y và Hứa Tư đã bị ngăn lại trước trạm thu phí. Gặp phải đám nhân viên quốc gia vô trách nhiệm vô lương tâm này, nhưng không có khả năng thay đổi, ngoài phẫn nộ mọi người chỉ còn biết bi thương. May mà có người nói cục quản lý đường cao tốc Huệ Sơn đã báo cảnh sát. Mưa tuyết bắt đầu lớn dần, nhiệt độ không chừng đã dưới 10 độ, người bị thương trong xe nếu không kịp thời cứu ra, có khả năng sẽ chết rét, mọi người bắt đầu tổ chức cấp cứu. Nửa tiếng đồng hồ sau xe cấp cứu mới tới nơi, cảnh sát giao thông cũng ngày một nhiều, Trương Khác không chịu nổi lạnh nữa, liền cùng quay về xe. Thật đúng là kỳ tích, hai người không sao, chiếc xe Ford cũng chẳng may may suy chuyển, bọn họ đã gọi điện tới tỉnh thành và Hải Châu, không dám nói là mình gặp tai nạn, chỉ nói đường cao tốc có sự cố giao thông lớn. Bị chặn lại ở Huệ Sơn. Nhà Hứa Tư không có điện thoại, hơn nữa bọn họ cũng không biết cô cùng Trương Khác đi đâu, chẳng cần gọi điện thoại báo tin bình an. Trương Khác định chợp mắt trên xe một lúc thì nghe thấy dưới cầu có tiếng trẻ con khóc, ra ngoài cầm đèn pin chiếu xuống, thấy mặt nước đen kịt, nhưng có cảnh sát giao thông xuống tìm kiếm rồi. Bên ngoài quá lạnh, Trương Khác chui lại vào xe, cởi áo khoác bị mưa tuyết làm ướt ra, tay chạm vào Hứa Tư mới phát hiện cô đang run rẩy, đưa tay sờ áo ngoài của cô. cũng bị ướt hết rồi. Trương Khác thấy Hứa Tư vẫn chưa thoát khỏi cơn kinh hoàng, liền giúp Cơ cởi áo ngoài, kéo vào trong lòng, nói: "Không sao nữa rồi, đợi trời sáng chúng ta tới Huệ Sơn trước." Hứa Tư gật đầu, an tâm áp mặt vào ngực Trương Khác, ôm lấy eo cô, hai người thì thầm nói chuyện, trước khi trời sáng còn ngủ được 2-3 tiếng. Khi tỉnh lại, quản lý giao thông đã cẩu xe phía sau đặt sang hai bên, dọn ra con đường ở giữa. Trương Khác quay đầu xe lại, có cảnh sát tới hỏi y có thể đưa một vài người về Huệ Sơn hay không. Trương Khác gật đầu, cảnh sát giao thông dẫn ba người tới, Trương Khác mở cửa sau cho họ vào. Một cô cảnh sát từ đằng sau chạy tới nói: "Không biết phải cảm ơn anh ra sao, anh có thể để lại phương thức liên hệ, sau này tôi liên lạc lại." Đó là cô cảnh sát thiếu chút nữa nhảy xuống sông Trương Khác giữ lại, cầu cách sông hơn 10 mét, nước sông lại nông, trước Trương Khác có hơn 10 người nhảy xuống, bị chết 6 người. Trương Khác đưa danh thiếp của Hứa Tư cho cô ta, hai cảnh sát đi cùng với cô ta một chết một trọng thương, chẳng biết an ủi ra sao. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 140, nóng bỏng. Trên đường quay về Huệ Sơn cũng có băng đóng, Trương Khác lái xe cẩn thận, nên không xảy ra vấn đề gì. Qua trạm thu phí Huệ Sơn, ba người đi nhờ xe đều xuống, mọi người trao đổi danh thiếp cho nhau. Địa điểm xảy ra tai nạn cách trạm thu phí rất gần. Nếu cảnh sát Huệ Sơn nhận được báo kịp thời đóng cửa đường cao tốc, ít nhất 2/3 số xe thoát được tai nạn, nhưng lúc này Trương Khác chẳng còn hơi sức mà tức giận nữa rồi. Những người gặp tai nạn đêm qua sẽ đem hết phẫn nộ dồn lên đầu cảnh sát Huệ Sơn. Trương Khác chẳng định làm việc kinh thế hãi tục gì để thay đổi cái quốc gia này, một quốc gia cũng chẳng dễ dàng vì một ai đó có thể phát sinh thay đổi lớn. Lúc sáng trong xe nghe tiếng gào khóc thảm thiết bên ngoài, hai người chẳng ngủ được ngon, Hứa Tư sắc mặt nhợt nhạt, Trương Khác bảo cô dựa vào vai mình, Hứa Tư mỉm cười, cô không muốn ảnh hưởng tới Trương Khác lái xe. Radio báo toàn tỉnh đều có mưa tuyết, toàn bộ đường cao tốc đóng cửa, Trương Khác mệt cả đêm, lại bị nhiễm lạnh, có dấu hiệu bị sốt. Quyết định ở lại Huệ Sơn một ngày, đợi thời tiết tốt hơn hãng tính. Trong xe tuy có điều hòa ấm áp, nhưng không thể hong khô y phục bị mưa tuyết làm ướt, chuyện cấp bách hiện nay là tìm chỗ sấy khô y phục. Từ đường cao tốc xuống, gặp được khách sạn Bằng Duyệt, xuống xe, hai người đành khoác áo lên, nhanh chóng làm thủ tục thuê phòng. Vừa mới vào phòng, mặc dù điều hòa còn chưa bật lên, Trương Khác đã chạy vội vào phòng khách, cởi y phục ra, dùng chăn bọc lấy mình, tới phòng Hứa Tư, thấy cô đã chui vào chăn, hỏi: "Chị gọi phục vụ tới đi sấy khô quần áo chưa?" Hứa Tư đã hơi khôi phục lại bình tĩnh một chút. Điều hòa đã bật lên, giải quần áo ra, ngủ một giấc tỉnh lại là gần như đã khô rồi. Trương Khác thấy giọng Hứa Tư hơi khàn khàn, cũng có dấu hiệu bị cảm giống mình rồi, định lấy y phục của Hứa Tư ra phòng khách hong khô, chân dẫm vào mép chăn thiếu chút nữa ngã dập mặt, cả quần áo lẫn chăn đều rơi xuống thảm. Trương Khác chỉ mặc quần đùi, có chút xấu hổ, quay đầu nhìn Hứa Tư, thấy ánh mắt cô có vẻ né tránh, chứng tỏ vừa rồi có nhìn mình, cười nói: "Còn nhìn trộm nữa là em thu tiền đấy." Hứa Tư chui đầu vào trong chăn. Trương Khác càng cười lớn, bê y phục ra phòng khách trước mới quay lại nhặt chăn. Trương Khác gọi phục vụ tới bảo đem y phục hai người đi giặt, cùng đưa thuốc cảm. Trương Khác lấy áo ngủ trong phòng tắm khoác lên, mang nước và thuốc tới phòng Hứa Tư. "Chị uống đi, cẩn thận bị cảm." Hứa Tư dựa vào đầu giường, cô đưa tay ra đón lấy cốc, chăn tụt xuống đầu gối, bên trong mặc áo bó sát người. Áo của cô hơi ướt càng ôm sát lấy cơ thể hơn, ngực, eo, mông tất cả đường cong cơ thể trình diện một cách hoàn mỹ nhất, kích thích nam nhân hơn cả khỏa thân. Trương Khác gian nan nuốt nước bọt nói: "Trong phòng tắm có ao tắm để em lấy cho chị." Trương Khác ra đến cửa còn không nhìn được quay đầu lại nhìn, Hứa Tư kéo chăn lên tận cổ che kín người, mặt đỏ dừ, trừng mắt lên, không cho y nhìn bừa. Trương Khác mang áo tắm tới cho Hứa Tư, lúc này đèn trong phòng đã bị Hứa Tư tắt hết, rèm cửa sổ kéo kín, chỉ còn đèn ngủ, ánh sáng mờ mờ làm không khí càng thêm ám muội. Hứa Tư trốn trong chăn thay y phục, nghe tiếng thay y phục sột soạt. Trương Khác không kìm được tưởng tượng ra thân hình Hứa Tư mê người nhường nào, dục vọng sục sôi trong cơ thể, Trương Khác cảm thấy cổ khô khốc, cầm lấy cốc nước, ức một cái uống cạn. Hứa Tư thay y phục xong chui ra khỏi chăn, áo tắm cổ rộng, cô phải một tay giữ lấy cổ áo, thấy Trương Khác vẫn đứng trong phòng, vội dục: "Mau về phòng đi, cẩn thận lại bị lạnh." Trương Khác chăm chú nhìn sâu vào mắt Hứa bằng ánh mắt chan chứa tình cảm, ôn nhu nói: "Chị Hứa Tư, hay là em ở lại đây nói chuyện với chị được không?" Một tiếng "chị Hứa Tư" rất quen thuộc vậy mà làm trái tim Hứa Tư chẳng hiểu sao run lên, cô do dự một chút rồi nhích người sang một bên giường. Trương Khác mừng húm, vội đặt cốc nước xuống, chui ngay vào trong chăn, chiếc áo ngủ rơi ra, để lộ thân thể có mỗi cái quần đù, Hứa Tư quay mặt đi. Đợi Trương Khác ngồi xuống rồi cô quay lại kéo chăn lên cho Trương Khác, cơ thể mềm mại không tránh khỏi áp vào người Trương Khác. Trương Khác nỗ lực nghĩ tới chuyện khác phân tán đi chú ý của mình, nhưng u hương thoang thoảng trên người Hứa Tư lan vào cánh mũi, đánh tan mọi nỗ lực của y, lòng mỗi lúc một dạo dực. Sao cậu không sợ? Hả? Trương Khắc mất một lúc mới hiểu ra Hứa Tư đang hỏi tới chuyện tai nạn xe. Y từng gặp hai lần tai nạn chết người, cho nên lúc đó thì sợ, qua rồi cũng chẳng sợ hãi gì, mệt thì có mệt thôi, đáp cho có. Hiện giờ nghĩ lại mới sợ, có điều không sao cả. Hứa Tư nhìn Trương Khắc, làm gì thấy có chút sợ hãi nào, ngần ngừ một lúc mới nói Lý Nhĩ. Có cậu ở bên cạnh thật là tốt. Nhìn hoa dung nhợt nhạt của cô, Trương Khắc thấy yêu thương tha thiết, câu nói đó đặt lên vai y thêm một trọng trách, cũng làm càng quyết tâm bảo vệ cô, chiếm hữu cô. Nằm xuống nói chuyện đi. Hứa Tư nhìn Trương Khắc một lúc lâu mới ngồi xuống, Trương Khắc tim loạn nhịp, nằm xuống áp sát vào tấm lưng Hứa Tư, tay run run đặt lên chiếc eo thon nhỏ của Hứa Tư, cô không phản đối, lúc này mới dám chạm hẳn vào người Hứa Tư, cảm nhận sự mềm mại tươi mát của da thịt cô, tim như sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Sao cậu không nói gì? Giọng Hứa Tư nhẹ như tơ. Chị quay lại đây mặt đối mặt nói chuyện. Trương Khắc chẳng biết lời này có lừa được ai không. Như thế này nói chuyện là được rồi. Hứa Tư không động đậy, tay khẽ nắm lấy tay Trương Khắc đang đặt trên vòng eo của mình. Cứ quay lại nói chuyện thì hơn. Trương Khắc vẫn kiên trì, hơi chống người dậy, dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt Hứa Tư càng quyến rũ bội phần, đưa tay kéo người Hứa Tư quay lại, mắt mơ màng như phủ một tầng sương mù. Trương Khắc biết, cô cũng giống mình, đều không thể khống chế được dục vọng trong cơ thể. Khi Hứa Tư quay lại, cổ áo tắm mở ra, lộ ra nửa bầu vú mơn mởn trắng mịn như ngọc cùng nụ hoa hồng thấp thoáng. Trương Khắc luôn tay vào áo ngủ của cô, chạm vào chiếc bụng nhỏ, cảm giác cơ thể run lên nhẹ nhẹ, hơi thở thơm tho nóng hổi phả vào mặt mình. Tay Trương Khắc thuận thế chạy xuống, xoa nhẹ nhẹ giữa hai đùi Hứa Tư. Hứa Tư cong người lên, hai chân khép chặt. Trương Khắc định cho tay vào quần lót của cô thì bị Hứa Tư tóm chặt lại. Đường Thanh thì phải làm sao đây? Hứa Tư đột nhiên u oán hỏi, nhìn vào khuôn mặt dần dần trưởng thành của y, đôi mắt dưới mái tóc rối loạn vừa hoang mang lại nóng bỏng, làm Trương Khắc say mê. Chị không trách em quá tham lam chứ? Trương Khắc chống người ngồi dậy, một tay đặt lên mông Hứa Tư vuốt ve, nhìn vào mắt cô, mặc dù không còn kiểm soát được dục vọng trong cơ thể, nhưng không muốn lừa dối cô. Hứa Tư lấy hai tay quấn lấy cổ Trương Khắc, áp môi tới thay cho câu trả lời. Trương Khắc ôm lấy đầu Hứa Tư, say sưa tận hưởng cảm giác choáng váng diệu kỳ mà cặp môi của cô mang lại. Hai chiếc lưỡi tham lam trong cuộc đuổi bắt vô tận, bốn cánh tay vội vã trừ bỏ y phục vương víu còn thừa trên cơ thể đối phương, mê loạn mà cuống nhiệt, hận không thể đem đối phương hòa tan vào cơ thể mình, tìm kiếm khoái cảm tột cùng nguyên thủy của nhân loại. Kích tình trôi qua, hai cơ thể trần truồng mềm nhũn không còn chút hơi sức nào nằm đè lên nhau. Trương Khắc mới nhớ tới vấn đề tránh thai, thấy Hứa Tư vẫn còn nhắm mắt hưởng thụ dư âm sau cuộc ân ái, gò má tuyệt mỹ ửng hồ, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô. Chúng ta đi tắm chút đi. Hứa Tư lười biếng ưm khẽ một tiếng, không chịu động đậy. Trương Khắc nhấc mông, rút tiểu huynh khỏi cơ thể Hứa Tư. Hứa Tư cau mày đưa tay ra che, không cho thứ kia chảy xuống giường, khẽ cắn môi trợn mắt nhìn Trương Khắc, như oán trách việc hay ho y làm, hờn giận đẩy Trương Khắc ra muốn đi tắm rửa. Trương Khắc lưu luyến từ cơ thể Hứa Tư bò dậy y, tay chạm vào đùi cô, mềm mại trơn mịn, không nhịn được thò tay vào khu địa đàng sờ soạng một lúc. Hứa Tư đứng dậy, lấy khăn tắm bọc lấy người, nhưng tay lại che hạ thân, không nhịn được cười. Nhìn bàn tay dính dính có vết máu, còn tưởng tới kỳ kinh nguyệt của cô, khi Hứa Tư đi tới cửa phòng mới sực nghĩ ra không phải, vội nhảy xuống giường đuổi theo, ôm chặt Hứa Tư từ đằng sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.